Điện Đức Hoàng, chương 1864, thực lực thật sự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như mà hôm qua thật sự xảy ra xung đột, đúng là nhà họ Trần sẽ phải chịu ảnh hưởng rất lớn. Nhưng mà Thanh Cảnh Môn ở phương Bắc của các cháu sẽ phải chịu sự ảnh hưởng càng lớn hơn so với bọn họ. Trần Hùng, nếu như ngày hôm qua người đứng bên cạnh cháu không phải là người của Thanh Cảnh Môn, mà là người của cháu. Cháu nói xem là cháu có thay đổi cách xử lý chuyện này hay không? Trần Hùng im lặng trong chốc lát, anh đang cân nhắc, cũng đã suy nghĩ. Đúng vậy, nếu như ngày hôm qua người đứng bên cạnh anh là anh em của Điện Đức Hoàng, thì Trần Hùng có thể sẽ không để mặc cho Trần Kỳ Lâm coi trời bằng vung như vậy hay không? Anh có thể sẽ càng thêm điên cuồng hơn so với Trần Kỳ Lâm hay không? Trực tiếp ra lệnh cùng khai chiến đối phương, đến cuối cùng cho tới khi cá chết lưới rách. Thanh Cảnh Môn đúng thật là đã ràng buộc Trần Hùng quá nhiều. Đương nhiên, trong này còn chưa có loại trừ một chút tình cảm của Trần Hùng đối với nhà họ Trần. Trần Hùng là một người bằng xương bằng thịt, nhưng mà Trần Kỳ Lâm kia lại hoàn toàn là một kẻ điên. Trần Hùng, ân oán giữa cháu và nhà họ Trần không thể kéo dài quá lâu, nhanh chóng giải quyết sớm đi, nếu càng để lâu thì sẽ càng thêm bất lợi đối với cháu. Lần trước chú cũng đã nói với cháu, các anh em ở phương Nam bên này đã không thể đợi được nữa rồi, đặc biệt là sau chuyện ngày hôm qua, bọn họ đã liên hiệp cùng với nhau chuẩn bị tới phương Bắc giúp cháu. Đừng tới đây, Trần Hùng vậy mà lại đột nhiên thay đổi thái độ so với trước đó, khiến cho Viễn Trọng Chi ở đầu điện thoại bên kia sừng sốt. Vì sao, bây giờ cháu ngoại trừ có Thanh Cảnh Môn ra, thì ở phương Bắc bên kia cháu cũng chỉ có đơn độc một mình, lúc mới đầu chú cũng đã nói rồi đó. Chỉ bằng vào một mình cháu thì không thể đấu lại được nhà họ Trần đâu. Trần Hùng lại chỉ lắc đầu nói, cháu thay đổi chủ ý rồi, chú Chi, chú nói không sai một chút nào, bây giờ thế lực của cháu vẫn còn rất đơn bạc, cho nên mọi người đừng có tới đây. Nói như vậy là có ý gì? Cháu trực tiếp điều người của Điện Đức Hoàng tới đây, đó mới là thực lực thật sự của cháu, hơn nữa khi sử dụng cũng sẽ thấy thoải mái hơn. Lúc này Trần Hùng đã đưa một quyết định vô cùng quan trọng. Chú Chi, còn chưa tới một bước cuối cùng kia, nóng vội thì cũng không thể làm được chuyện gì cả. Nếu như bây giờ cao thủ ở phương Nam không kiêng dè gì mà tới đây, sẽ gây ra một loạt phản ứng dây chuyền. Nhưng mà Điện Đức Hoàng ở bên kia của cháu lại có những thành viên nòng cốt phù hợp nhất. Viễn Trọng Chi lập tức phản ứng kịp, ý cháu nói là hang sói sao? Trần Hùng nói. Nói đúng ra thì bây giờ bọn họ được gọi là thiên tội. Bọn họ đi ra nước ngoài huấn luyện một thời gian dài như vậy, cũng đã đến lúc nhìn thấy hiệu quả rồi. Về phần những người ở phương Nam bên kia, cuối cùng thì chắc chắn là cũng sẽ phải qua đây. Chỉ là bây giờ không phải là lúc thích hợp. Đến lúc đó, cháu sẽ lại thông báo cho mọi người. Viễn Trọng Chi im lặng mấy giây, cuối cùng cũng không có phản bác lại lời của Trần Hùng, nói. Chuyện của cháu thì tự bản thân cháu phải suy nghĩ cho cẩn thận, cháu nói như thế nào, thì bọn chú sẽ làm theo như thế đó. Sau cùng thì chú vẫn là câu nói kia, nếu như thật sự không thể kéo dài thêm được nữa, thì lập tức gọi điện thoại cho bọn chú. Phương Nam bên này có rất nhiều anh em bằng lòng đổ máu chặt đầu người vì cháu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này trái tim của Trần Hùng đột nhiên cảm thấy vô cùng ấm áp. Loại cảm giác đó giống như là làm một người phiêu bạt ở bên ngoài, lại đột nhiên nhận được điện thoại của người thân, nói là cho dù bên ngoài có gặp phải chuyện gì thì trong nhà vẫn sẽ luôn có rất nhiều người ủng hộ anh vậy. Loại cảm giác này, thật sự là vô cùng ấm áp. Cháu biết rồi, chú Chi, Trần Hùng gật đầu nói, chờ đến khi thật sự đến lúc đó, cháu sẽ thông báo cho mọi người trước tiên. Vậy được rồi, kế tiếp Trần Hùng và Viễn Trọng Chi lại nói chuyện thêm một lúc nữa. Rồi lập tức cúp điện thoại. Sau đó Trần Hùng tìm một số điện thoại của nước ngoài ở trong danh bạ rồi bấm gọi. Lúc này, ở trên một hòn đảo lớn ở nước ngoài. Cách Chương,